Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, vì sao phải thấy nàng? Hảo, chỉ cần Gia Gia bảo đảm mẫu thân sẽ không có nguy hiểm, Diệp Nhi liền sẽ không động Nhan Mộng Thư. Tuy rằng Diệp Nhi là tứ giai tu vi, bất quá muốn đem một cái lục giai tu vi người lộng cái chết khiếp, kia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Tử Diệp kia nghiêm túc tiểu bộ dáng, thần thanh cốt tú, Quân Ngọc Hành nhìn, nhẫn không trụ nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng chậm chạp mà nói. Diệp Nhi, Gia Gia giống ngươi bảo đảm, ngươi mẫu thân sẽ không có việc gì, Gia Gia cũng sẽ không làm ngươi mẫu thân có việc. Tịch Nhi cũng không phải dễ đối phó người. Nàng đã sớm biết Nhan Mộng Thư muốn sát nàng, có thể nhẫn đến giống hiện tại, chỉ sợ có khác tính toán. Lâm Tử Diệp đầu mệ dựng lên, mặt mày giãn ra, cười nói, có Gia Gia bảo đảm, Diệp Nhi yên tâm nhiều. Hơn nữa Gia Gia cùng nãi nãi đều là minh lý lẽ người, không có tin vào tiểu nhân chi ngôn. Diệp Nhi thế mẫu thân cảm tạ Gia Gia nãi nãi. Quân Ngọc Hành chậm rãi cười. Một đôi đáy mắt gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên xẹt qua một mạt vi diệu u quang, cũng là chợt lóe rồi biến mất, lệnh người khó có thể phát hiện. Đối mặt hai cái tôn nhi, hắn thần sắc tổng hội không tự chủ được phóng nhu. Quân Ngọc Hành đem hắn bế lên tới, cười nói, đi, Diệp Nhi, Gia Gia mang ngươi đi đổ thạch tràng, Gia Gia yêu cầu một khối mắt tím ngọc tinh thạch, tặng cho ngươi nãi nãi đương sinh nhật lễ vật. Diệp Nhi nhưng đến giúp Gia Gia. Lâm Tử Diệp đột nhiên nhìn nãi nãi, mắt to nhấp nháy, cười hỏi, nãi nãi, ngày sinh nhật là cái gì thời điểm? Diệp Nhi, còn sớm đâu, 2 tháng sau. Một Tuyết Nhan ngữ khí sủng địch, mi mắt cong cong, mỗi năm nàng sinh nhật, nàng phu quân đều sẽ cho nàng tìm bất đồng lễ vật, hống nàng vui vẻ. Lâm Tử Diệp cười nói, nãi nãi, kia Diệp Nhi cũng muốn cấp nãi nãi chuẩn bị lễ vật hảo. Năm nay có các ngươi bồi nãi nãi quá sinh nhật, nãi nãi sẽ càng thêm vui vẻ. Mộc Tuyết Nhan thoải mái cười, thần sắc động lòng người, xem ở Quân Ngọc Hành trong mắt, nháy mắt tâm viên ý mã. Nhan Nhi, ngươi muốn cảm thấy buồn liền đi tìm xinh đẹp nói chuyện phiếm, ta cùng Diệp Nhi, một cái khi tả hữu liền trở về. Quân Ngọc Hành ôn nhu nói, bọn họ phu thê hai người đa số như hình với bóng. Ngọc Hành, ta sẽ không cảm thấy buồn, các ngươi mau đi đi. Mộc Tuyết Nhan thúc giục đến, hiện giờ nàng đã tìm được rồi nhi tử, lại có hai cái bảo bối tôn tử, lại như thế nào sẽ cảm thấy buồn đâu. Quân Ngọc Hành gật gật đầu, lúc này mới mang theo Lâm Tử Diệp rời đi. Nhan Mộng Thư từ Thanh Tâm Điện ra tới về sau, trực tiếp đi Nam Cung Vương phủ chi thứ kia tòa trong tiểu viện tìm Vân Đằng Phong lấy cuối cùng một hộp sinh cơ cao. Nhưng mà, làm nàng thất vọng chính là, Vân Đằng Phong cũng không ở, chỉ có Hàn Ngọc Yên ở chỗ này. Hàn tỷ tỷ, Vân đại ca khi nào sẽ trở về? Nhan Mộng Thư có chút sốt ruột, nếu là lấy không được cuối cùng một hộp sinh cơ cao, nàng này mặt liền hủy. Hàn Ngọc Yên bình tĩnh ngồi ở giường nệm thượng uống trà, chậm rãi lắc lắc đầu, linh động thanh âm chậm rãi vang lên, Cư Nhi, Vân đại ca nói hắn có chuyện, muốn mấy ngày về sau mới có thể trở về, ngươi muốn sinh cơ cao ta nơi này cũng có, ngươi trước cầm đi, đem trên mặt thương chữa khỏi, đến nỗi ngươi trong cơ thể độc, ngươi vẫn là đến đi tìm Nguyệt Thần Y. Nhan Mộng Thư vừa nghe, đáy lòng mọi cách không muốn, tới rồi nơi này lúc sau, liền thành nàng Nhan Mộng Thư tai nạn ngày. Hàn tỷ tỷ, nếu không, người bồi Thư Nhi đi Thiên Hải Cung tìm nữ nhân kia đi. Nữ nhân kia tâm cao khí ngạo, nàng sẽ không dễ dàng cấp Thư Nhi giải dược. Nhan Mộng Thư năn nỉ nói, nàng thật sự thực chán ghét nữ nhân kia. Hàn Ngọc Yên vừa nghe, có chút khó xử nhìn nàng. Cư Nhi, ngươi cũng biết chúng ta thân phận đặc thù, không thể dễ dàng bại lộ chúng ta thân phận, bằng không Vân đại ca sẽ tức giận. Nhan Mộng Thư nhanh chóng mà giữ chặt Hàn Ngọc Yên tay, cười khuyên nhủ, Hàn tỷ tỷ, ngươi nhiều lo lắng, nơi này người, đều không có tiếp xúc quá Nam Loan đảo người. Lại như thế nào sẽ xuyên qua Hàn tỷ tỷ thân phận đâu? Hàn tỷ tỷ không phải cũng muốn đi Thiên Hải Cung nhìn xem sao? Thư Nhi muốn cho Hàn tỷ tỷ bồi Thư Nhi đi xem. Nàng mắt rốt cuộc mù không có. Nếu nàng mắt mù, nàng liền càng tốt thực thi kế tiếp kế hoạch, vậy được rồi. Hàn Ngọc Yên cũng muốn đi xem Thiên Hải Cung, nàng nghe nói Thiên Hải Cung tráng lệ huy hoàng. Phi thường xinh đẹp, như tiên cảnh giống nhau, Nhan Mộng Thư nháy mắt nhoẻn miệng cười. Vẻ mặt thiên chân vô hại. Hàn tỷ tỷ, ở Nam Loan đảo, liền ngươi đối Thư Nhi tốt nhất, Nhan Mộng Thư kéo Hàn Ngọc Yên cánh tay đi ra ngoài. Có Hàn tỷ tỷ trợ giúp nàng, nữ nhân kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng mang đến người, đã chết một nửa, đều là bị nữ nhân kia giết chết, các nàng hai người rời khỏi sau. Nóc nhà thượng cũng có một cái bóng đen, nhanh chóng mà phi thân hướng Nam Cung Vương phủ phương hướng bay đi, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân. Tịch biết, bọn họ hai người ở bên nhau nhật tử chỉ có 5 ngày. Này 5 ngày một quá, bọn họ liền không thể như vậy tay trong tay đi cùng một chỗ. Hai người phá lệ quý trọng, Long Diệp Thiên bỏ xuống sở hữu công sự ném cho Nam Cung Vân Duệ. Đã nhiều ngày, hắn chỉ nghĩ bồi ở bên người nàng. Thiên Hải Cung, tên là Vân Nước Lạnh Đình Viện, lúc này là trăm hoa đua nở, xà tím đỏ bừng, điệp ong chơi đùa, cảnh sắc mê người, nhàn nhạt thanh hương, quanh quẩn ở chung quanh, bát giác đỉnh hạ. Long Diệp Thiên sai người chuẩn bị trà bánh, hai người ngồi ở bát giác đỉnh hạ nói chuyện phiếm. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt, hít hít lệnh nhân tâm thần đều say mùi hoa cười nói. Diệp, không nghĩ tới ở ngươi này sóng quất vân quỷ Thiên Hải Cung. Cũng có như thế một mảnh thanh tịnh nơi. Long Diệp Thiên nhìn nàng cười đến như hạ hoa giống nhau sáng lạn. Trên mặt ý cười càng thêm ôn nhu. Tịch Nhi, này Vân Nước Lạnh là Thiên Hải Cung đẹp nhất đình viện. Người ngoài không được tiến vào. Lần này trở về, Duệ Thành Vương lấy chết. Hắn thế lực đã toàn bộ bị nhổ. Dịch gia bị tru, Lý gia bị khống chế. Còn có mặt khác hai nhà, cũng ở Phi Vân Cung bị giết lúc sau. Đã toàn bộ công đạo sự tình trải qua, ta cũng từ nhẹ xử lý. Hiện giờ còn có mấy nhà bụng dạ khó lường người. Ta cũng liệu định bọn họ này một năm trong vòng không dám có bất luận cái gì động tác. Lúc này đây nhổ đều là ta trong lòng chi hoạn. Thiên Hải Cung lại có thể thái bình 1-2 năm, này liền hảo. Người cũng có thể an tâm đi Bích Hải Đại Lục, mỗi cái đại lục đều có dã tâm bừng bừng người. Chỉ sợ hắn đi Bích Hải Đại Lục một đoạn này thời gian, lại sẽ làm rất nhiều người dã tâm bành trướng lên, Long Diệp Thiên cười cười. Hơi hơi nghiêng người, một thân đại khí nghiêm nghị, quân lâm thiên hạ chi khí thế, nhìn không sót gì, Long Diệp Thiên nhìn đến trong sáng tiến vào. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Hàn ý phát ra, giờ phút này, hắn không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy, trong sáng còn chưa tới gần. Liền cảm giác được Long Diệp Thiên quanh thân lạnh lẽo. Hắn căng ra đầu bẩm báo nói. Quân thượng, Nhan tiểu thư cầu kiến quân sau, làm nàng vào đi. Lâm Vân Tịch biết nàng vì cái gì sự tình mà đến, nàng trong cơ thể độc nên phát tác. Nhan Mộng Thư muốn chết, nhưng không thể chết được ở chỗ này. Muốn chết, cũng muốn chờ nàng trở lại Bích Hải Đại Lục, đem sở hữu chứng cứ bãi ở Nhan gia trước mặt, mới có thể làm nàng bị chết tâm phục khẩu phục là. Quân sau, trong sáng tuân lệnh, giống như đặc xá, nhanh chóng xoay người rời đi. Tịch Nhi, vì sao phải thấy nàng? Làm nàng đã chết liền đã chết. Nhan gia nếu là dám tìm ngươi phiền toái, ta diệt Nhan gia. Long Diệp Thiên đáy mắt nhảy lên cao khởi một cổ mãnh liệt sát ý. Khí phách 10 phần, hết chương.